Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù vừa lĩnh ngộ một trận pháp tinh tú, quỹ đạo của những ngôi sao trong màn đêm lại càng thêm phức tạp. Mỗi đường nét đều mang sức hút mãnh liệt, muốn lôi kéo toàn bộ ý thức của y chìm sâu vào trong đó. Khoảnh khắc này, y không còn khả năng tự mình thoát khỏi cảnh giới của ngôi sao. Yến Trưởng Lan luôn túc trực bên cạnh, không dám lơ là dù chỉ một chút, chỉ sợ xảy ra biến cố bất ngờ. Quả nhiên, lúc này hắn nhanh chóng nhận ra dấu hiệu bất thường, lập tức như lần trước, kịp thời đánh thức Diệp Thù, đút phong hoàng tương và giúp y hồi phục. Khi Diệp Thù tỉnh lại, y lại một lần nữa trở về cảnh giới của ngôi sao. Cả hai đều hiểu rõ, hiện tại chính là thử thách tiếp theo, cần Diệp Thù phải hết sức cẩn trọng. Yến Trường Lan càng thêm cảnh giác. Thời gian trôi qua, Diệp Thù lần lượt lĩnh ngộ được 9 trận pháp tinh tú, 18 trận, rồi 16, tiếp đến 49 trận, mỗi lần lĩnh ngộ được một số lượng trận pháp nhất định, độ khó lại gia tăng đáng kể. Thời gian y bị hút hồn vào cảnh giới cũng kéo dài hơn, tiêu hao cũng lớn hơn. Yến Trưởng Lan nhìn mà lòng đau xót không nguôi, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chăm sóc, đánh thức người yêu khi cần. Cuộc hành trình gian nan này kéo dài hơn một tháng. Cuối cùng, Diệp Thù lĩnh ngộ được 81 trận pháp tinh tú biến hóa kỳ diệu, đồng thời cũng nắm bắt được nhiều gợi ý về các trận pháp trung tiểu. Chỉ cần suy ngẫm thêm chút nữa, y có thể hiểu rõ những huyền cơ bên trong, đạt đến cảnh giới thông suốt. Đến lúc này, Diệp Thù đột nhiên mặt trắng bệch, ngã vào lòng Yến Trường Lan, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Yến Trường Lan hoảng loạn vô cùng, nhưng nhờ là đạo lữ, hắn nhanh chóng kiểm tra phát hiện Diệp Thù thở đều, ngủ rất an ổn. Hắn hiểu rằng y đang dùng trạng thái này để điều dưỡng thần hồn. Tuy biết lo lắng phần nào, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm. Trong những ngày tiếp theo, Yến Trưởng Lan cẩn thận đút phong hoàng tương cho Diệp Thù vài lần mỗi ngày, nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc rối của y, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Khi Diệp Thù tỉnh lại, trên người y tựa hồ có một lớp quang huy mờ ảo bao bọc, ẩn chứa vô số lý lẽ trận pháp huyền diệu, khiến người ta kinh ngạc. Yến Trường Lan tuy không rời đi, nhưng đã phong bế ngũ cảm, tránh bản thân bị cuốn vào ánh sáng ấy, chỉ yên lặng ôm lấy Diệp Thù. Luồng quang huy nhanh chóng tiêu tán, Diệp Thù khẽ mở miệng hỏi, Trường Lan, ta đã ngủ bao lâu? Yến Trường Lan mỉm cười khổ sở, dịu giọng đáp, 5 ngày rồi. Diệp Thù nhẹ giọng, làm phiền Trường Lan phải lo lắng vì ta. Yến Trường Lan khẽ lắc đầu, rồi chỉnh lại y phục cho y. Diệp Thù chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng vươn tay, ngay lập tức, một tia sáng lấp lánh bùng phát, phóng thẳng lên cao, hướng đến ngôi sao cô độc lơ lửng giữa bầu trời. Ngôi sao ấy vốn đang tự động chuyển động, phun ra vô số thiên địa linh khí, cùng những dải sáng trắng nối liền với đỉnh núi. Lúc này, thiên địa linh khí hóa thành cuồng phong gào thét, trong khi dải sáng trắng hòa quyện với tia sáng rực rỡ vừa phát ra, lập tức biến thành một bậc thang dài màu tím đậm, lấp lánh ánh sáng sao. Yến Trường Lan ngẩn người. A Chuyết, vừa rồi là, Diệp Thù giải thích, đó là truyền thừa không thể thiếu của Trích Tinh Môn, trai sinh men, thượng cổ trích tinh thuật, trai sinh su. Y tiếp lời, ta thông qua cảnh giới của ngôi sao mới biết, bất kỳ đệ tử nào của Trích Tinh Môn, sau khi lĩnh ngộ được 18 trận pháp tinh tú lớn, đều có thể nhận được truyền thừa của Trích Tinh thuật và bắt đầu tu luyện. Số trận pháp lớn lĩnh ngộ càng nhiều, uy lực của Trích Tinh thuật càng lớn. Khi lĩnh ngộ đủ 81 trận, đó là cực hạn, sau đó chỉ tùy thuộc vào tu vi mà phát huy uy lực. Trích tinh thuật, khi sử dụng, có thể hóa thành một màn đêm, cuốn kẻ địch vào trong và ngay lập tức dung nhập vào ánh sao. Nhưng hiện tại, ta chỉ là kim đan tu sĩ, dù đã lĩnh ngộ đầy đủ, vẫn chưa thể thi triển toàn bộ uy lực. Yến Trường Lan nghe vậy, khẽ ngây người, rồi chần chừ nói, thượng cổ trích tinh thuật này dường như có vài phần tương tự với trận nhân kiếp chỉ. Chân nhan chia chứ, của A Chuyết, hắn suy nghĩ một chút, rồi cười, nhưng xét kỹ, trận nhân kiếp chỉ dường như không có giới hạn, tiềm năng còn lớn hơn nhiều. Diệp Thù gương mặt thoáng nét ôn hòa, nói, quả có vài phần tương tự. Yến Trường Lan nhìn thấy ánh mắt Diệp Thù, lập tức hiểu ra, mỉm cười, A Chuyết muốn dung hợp huyền cơ của trích tinh thuật vào trận nhân kiếp chỉ, để chiêu thức này trở nên tinh xảo hơn, lại vì trận pháp tinh tú mà sinh ra thêm nhiều biến hóa. Diệp Thù gật nhẹ, Trường Lan hiểu ta, y nhìn lên bậc thang màu tím rực rỡ, nói tiếp, trích tinh thuật không chỉ dùng để khống chế và tiêu diệt kẻ địch, mà còn là chìa khóa của trích tinh môn, hay nói đúng hơn, là tín vật chứng minh thân phận đệ tử nội môn. Yến Trường Lan đoán, vậy nên vừa rồi A Chuyết sử dụng trích tinh thuật mới có thể ngưng tụ ra bậc thang ánh sao này. Hắn dừng lại, rồi hỏi, A Chuyết muốn đi đến ngôi sao đó sao? Diệp Thù gật đầu, Yến Trường Lan hơi nhíu mày. Nhưng ta không biết trích tinh thuật. Diệp Thù đưa tay, nhẹ nhàng vuốt thẳng hàng lông mày đang nhíu lại của hắn. Đáp, ta có thể dùng thuật này truyền lên thân ngươi. Chúng ta sẽ cùng đi. Yến Trường Lan lúc này mới an tâm. Chỉ cần không để A Chuyết đi một mình mạo hiểm, mọi thứ đều ổn. Diệp Thù sớm đã hiểu rõ tấm lòng yêu thương của Yến Trường Lan dành cho mình, cũng nhất định sẽ nghĩ ra cách bảo đảm an toàn cho cả hai. Quả nhiên, mọi sự chuẩn bị đều chu đáo vô cùng. Dù thế nào, bậc thang ánh sao vẫn tồn tại, dù có tan biến cũng có thể tái hiện, nên Diệp Thù và Yến Trường Lan không vội vàng bước lên, mà quyết định chuẩn bị cẩn thận một phen. Đối với Yến Trường Lan thì không có gì khó khăn, dù trước đó luôn lo lắng, pháp lực của hắn vẫn ổn định và dồi dào. Nhưng Diệp Thù, sau nhiều ngày chìm trong giấc ngủ sâu để lĩnh ngộ thượng cổ trích tinh thuật, dù được Yến Trường Lan thường xuyên trợ giúp bổ sung, y vẫn tiêu hao không ít, lại thêm việc vừa sử dụng trích tinh thuật, sức lực của y lại càng suy giảm. Dẫu rằng Diệp Thù vốn có nền tảng sâu dày, hiện tại cũng không đến mức không chống đỡ được, nhưng y không muốn lại thấy vẻ lo âu trên mặt Yến Trường Lan. Hơn nữa, chưa rõ ngôi sao cô độc kia chứa đựng những gì, nên y quyết định nghỉ ngơi một cách đầy đủ trước khi hành động. Yến Trường Lan thấy thế, lòng dạ càng thêm vui vẻ. Khoảng nửa ngày sau, Diệp Thù đã thần sắc rạng rỡ, khí tức tràn đầy, không còn bất kỳ khiếm khuyết nào. Yến Trường Lan đứng dậy, sánh vai bên Diệp Thù. Diệp Thù nói, Trường Lan, đi thôi. Yến Trường Lan gật đầu đồng ý, theo sát bước chân y. Cả hai đi đến chân bậc thang. Bậc thang vẫn vững vàng như cũ, như ảo như thực, kéo dài lên tận bầu trời. Diệp Thù đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Yến Trường Lan. Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sao phủ xuống, bao bọc toàn thân Yến Trường Lan. Yến Trường Lan thoáng ngẩn người. Diệp Thù nhìn hắn, trong mắt ánh lên nét cười nhàn nhạt, khoác lên mình ánh sao làm áo. Trông Trường Lan thật anh vĩ phi thường. Yến Trường Lan không ngờ bị người yêu trêu chọc, bật cười lắc đầu, rồi hai người sánh vai, nắm tay nhau bước lên bậc thang ánh sao. Diệp Thù tâm trạng an định, bước chân vững vàng, khi nắm lấy tay Yến Trường Lan, y khẽ siết nhẹ như muốn tiếp thêm sức mạnh. Yến Trường Lan cũng bình tĩnh, chỉ một lòng tin tưởng Diệp Thù. Vừa bước lên bậc thang, cả hai lập tức cảm nhận được sự vững chắc dưới chân. Tựa như bậc thang này được tạo nên từ đá tảng kiên cố, hoàn toàn không có chút lay động. Trong lòng Yến Trường Lan vẫn giữ sự cảnh giác, trong cơ thể phong lôi vận chuyển, sẵn sàng kích phát đôi cánh phong lôi để bảo vệ y và Diệp Thù. Nếu có bất kỳ biến đổi nào xảy ra, Diệp Thù cũng hiểu rõ điều này, nên không hề lo lắng. Bậc thang không xảy ra sự cố, cả hai bước đi đều đặn và nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, họ đã ở giữa không trung. Nơi đây cần đặc biệt cẩn thận, nhưng bậc thang vẫn không hề xuất hiện sai sót. Sau khoảng một giờ đồng hồ, hai người đã đến gần ngôi sao hơn bao giờ hết. Ngay cả khi chỉ đứng trên bậc thang, họ cũng có thể vượt qua lớp ánh sáng phủ trên bề mặt ngôi sao mà quan sát khung cảnh phía trên. Một cảnh tượng kỳ diệu và rực rỡ. Trên bề mặt ngôi sao hiện ra vô số kiến trúc nguy nga, tráng lệ, cách trương.